Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 59, Sokiden vs. Cát Thuẫn. Gaara, nhìn một chút ngươi tuyệt đối phòng ngự, ta có thể hay không đánh vỡ. Đây là ta đặc biệt chiêu thức, gọi Sokiden, tiếp chiêu đi, Yagami Kyo vừa nói, hai tay phát lực đẩy một cái, trong tay hai to con nhỏ mọn đạn. Liền nhanh chóng tập kích Gaara đi. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực trao châu tốc độ nhanh. Không thể so với Rock Lee cởi xuống mang nặng sau tốc độ. Bịch bịch. Hai cái khí gãy tại tới gần Gaara thời điểm. Người sau hạt cát chính là đột nhiên thăng lên cản được. Thậm chí còn bắn bay. Nhìn bị đẩy lùi khí đạn. Gaara lộ ra khinh thường biểu tình. Temari sau khi thấy được chính là lo lắng. Kankuro chính là cười lạnh, nhưng là sau một khắc, Yagami Kyo lần hai lật đổ tất cả mọi người ý tưởng. Chỉ thấy bị đẩy lùi khí đạn, chính là trên không trung trong nháy mắt gãy nói mà quay về. Lần hai công kích Gaara, à đây điều này sao có thể? Trời ạ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nhìn cuồng khí đạn tự mình công kích Gaara, mà Gaara hạt cát chính là tại tự bảo vệ mình hắn. Hai người giờ phút này đối chiến nhượng người thất kinh. Bọn họ cũng không có tự mình động thủ. Thân thể cũng không có nhúc nhích. Nhưng bọn họ chính là đang đối chiến. Mà còn trình độ kịch liệt còn không kém. Chẳng qua là, cái này cái gọi là trình độ kịch liệt. Lại là tuyệt đối công kích khí đạn và tuyệt đối phòng ngự hạt cát trong lúc đó chiến đấu. Một là bay tới bay lui. Xuyên qua xuyên lại nghĩ phải phá Gaara. Một là bay tới bay lui. Chặn lại muốn phòng vệ Yagami Kyo. Hai người này đối chiến. Để ở chàng người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lại tại hoàn toàn không cần động thủ dưới tình huống. Tiến hành chiến đấu. Loại này tỉ thí. Thật giống như so khống trùng Aburame gia tộc và người khôi lỗi. Còn lợi hại hơn đi. Tối thiểu. Khống trùng Sino. Hai tay cũng phải đông lai đều đi phát hiệu lệnh. Kankuro con rối cũng giống vậy cần ngón tay thả ra sợi chakra tuyến mới có thể khống chế con rối. Có thể Yagami Kyo ngược lại tốt. Hai tay đưa lên đến. Thả ra hai quả khí đạn sau đó. Liền cùng Gaara như vậy hai tay ôm ngực. Hoàn toàn không cần chỉ huy. Là có thể cùng Gaara cắt chiến đấu chung một chỗ. Yagami Kyo cười nhìn lấy Gaara. Gaara lạnh lùng nhìn Yagami Kyo. Hai người nhãn thần cũng ở đây giao chiến. Như ngươi vậy là không đánh tan được ta Cát Thuẫn. Gaara cứ việc biết rõ khí này đạn tốc độ rất nhanh. Chính mình cát, cũng là tại đem hết toàn lực dưới tình huống. Mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Như vậy đi xuống, bọn họ chỉ sẽ rằng co nữa. Một chút ý tứ đều có hay không ta xem ngươi hạt cát đối phó ta hai cái khí đạn. Ngược lại có chút cố hết sức a. Nhiều hơn một cái thử xem. Yagami Kyo lộ ra tà mị tươi cười. Đưa ra tay phải. Lần hai ngưng tụ ra một cái đầu kích cỡ tương đương khí đạn. Hưu khí đạn ngưng tụ sau khi thành công. Yagami Kyo đẩy một cái. Khí đạn liền thật nhanh tấn công về phía ta thích tới. À đây. Ba viên khí đạn. Temari thấy Yagami Kyo lại thả ra một viên. Khiếp sợ đồng thời. Lại đang lo lắng đệ Gaara rốt cuộc có thể ngăn cản hay không đi xuống. Người này, làm sao làm được, lại có thể để cho khí đạn tự mình công kích. Giống như Gaara hạt cát một dạng, tự mình phòng ngự. Kankuro quả thực nghĩ không minh bạch. Đoàng đoàng đoàng, ba viên khí đạn công kích. Nhượng Gaara hạt cát phòng thủ càng miễn cưỡng. Nhìn ba cái khí đạn tự mình tấn công. Tất cả mọi người đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Thật không nghĩ tới Yagami Kyo có như vậy chiêu thức. Phanh hưu. Đang lúc này, ba cái khí đạn trong một cái. Thiếu chút nữa thì công phá Gaara hạt cát. Chỉ bất quá tại thời khắc tối hậu. Bị trôi tới hạt cát đánh bay thiếu chút nữa thì công phá. Xa ẩn lĩnh đội nhìn. Trong lòng rất là khiếp sợ. Làm sao có thể, Gaara tuyệt đối phòng ngự. Lại bị người này hai lần đánh vỡ. Hơn nữa còn là có ở đây không cùng phương thức tấn công. Kankuro ngay cả sinh tức giận. Hắn là thật không minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Gaara, Ba viên khí đạn ngươi không sai biệt lắm ứng phó không được. Tiếp theo thử xem bốn viên như thế nào đây. Yagami Kyo tay phải lần hai giơ lên. Lại ngưng tụ một viên khí đạn. À đây, còn có thể ngưng tụ. Rốt cuộc có thể ngưng tụ mấy viên. Gaara lúc này đều không thể không kinh hãi. Chính mình hạt cát, đối phó cái này ba viên đều rơi vào hạ phong. Nếu là bốn viên nói, vậy khẳng định cũng sẽ bị công phá. Suy suy, lần này ngưng tụ khí đạn có chỗ bất đồng. Lần này khí đạn phía trên bốc ti ti điện lực. Đây là lôi thuộc tính chakra. Kakashi đám người kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Người này rốt cuộc là nhiều nghịch thiên. Lại dung hợp hai loại năng lượng. Cái này lôi thuộc tính khí đạn. Mọi người cũng đều nhìn ra. Đều không cần đi cảm giác. Gaara, làm sao bây giờ tiếp theo? Yagami Kyo trong lòng lẩm bẩm. Hắn muốn nhìn một chút Gaara muốn đối phó thế nào hắn loại chiêu thức này. Sokiden là 7 viên ngọc rồng Yamcha. Nhạc bình hoặc là Yamcha. Kỹ năng, chiêu này tại bản gốc 7 viên ngọc rồng nơi đó. Là cần huy động tay. Lợi dụng khí tới khống chế hướng đi. Nhưng ở chỗ này, Yagami Kyo có thể lợi dụng tinh thần lực đi khống chế. Chỉ cần mình muốn khí đạn đi nơi nào. Như vậy thông qua tinh thần lực liền có thể khống chế. Nhẫn giả tinh thần lực so 7 viên ngọc rồng người bên trong mạnh hơn. Cho nên, tại khí đạn bên trong bơm một chút tinh thần lực là có thể khống chế. Cái này khí đạn vẫn có thể lặp đi lặp lại công kích đạn năng lượng. Coi như là bị hạt cát ngăn trở cũng không sẽ nổ mạnh. Trừ phi hắn khống chế nổ mạnh. Nếu không thì sẽ một thẳng như vậy. Hoặc là khí đạn bên trong tinh thần lực bị phá hủy mới sẽ nổ mạnh. Nếu không nói, cái này Sokiden cũng sẽ bị hắn một mực khống chế. Chỉ cần công phá Gaara hạt cát, như vậy hắn liền sẽ nổ khí đạn, cho Gaara tạo thành tổn thương. Phanh hưu ầm, bốn viên khí đạn, Gaara cắt quả nhiên phòng ngự không tới. Có một cái khí đạn sau khi đột phá, đụng vào Gaara trên người, trong nháy mắt nổ mạnh. Đem người sau nổ bay. À đây, làm sao có thể còn sẽ nổ mạnh. Temari đám người rối rít khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì chiêu thức. Lại còn sẽ nổ mạnh. Quá quỷ dị. Kyo người này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Shikamaru hoàn toàn không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra đây rốt cuộc là làm sao làm được. Không biết rõ. Bất quá. Thật rất phiền toái. Tốc độ vừa nhanh. Đụng vào hạt cát không sẽ nổ mạnh. Có thể đụng vào Gaara trên người chính là sẽ nổ mạnh. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Shino cũng nghĩ không thông. Càng không nghĩ ra là hắn là thế nào khống chế. Ngạch ôi, bị tạc bay ta thích đến. Có chút chật vật đứng lên. Mà ba cái quang cầu tại mới vừa rồi không có nhân cơ hội đuổi tới. Mà là ở chờ đợi Gaara. Gaara đã tiếp cận căm phẫn. Không nghĩ tới chính mình có thể như vậy trúng chiêu. Chính hắn cũng không nghĩ tới khí này đạn sẽ nổ mạnh. Mà còn uy lực còn không nhỏ. Tốt ở trên người hắn lợi dụng sa chi khôi giáp. Nếu không nói, mới vừa rồi nổ mạnh. Hắn tuyệt đối nếm chút khổ sở. Gaara, cẩn thận. Mới vừa rồi khí đạn vẫn là không có thuộc tính. Nếu như bị lôi thuộc tính cái nào nổ đến nói. Người cho dù có sa chi khôi giáp. Phỏng chừng cũng sẽ điện giật. Yagami Kyo xem một cái khí đạn nổ banh. Gaara trên người chính là không có thương tích. Chẳng qua là xuất hiện tan vỡ. Hắn nhất thời liền nghĩ đến là sa chi khôi giáp. Cho nên, hắn lập tức lại chế tạo một cái khí bắn ra đến. Lần này khác nhau. Lần này khí đạn chính là bốc lửa. Hơn nữa còn không phải huỳnh quang sắc. Mà là màu lửa đỏ. Hỏa thuộc tính. Lần này là hỏa thuộc tính. Lôi hỏa thuộc tính khí đạn. Người này. Kakashi đám người giật mình nhìn cái này xuất hiện hỏa thuộc tính khí đạn. Yagami Kyo có chút bạo cường dáng vẻ. Các loại chiêu thức các loại quỷ dị. Nhưng lại đáng sợ lợi hại. Khó trách là có thể đem Orochimaru cho đánh lui người. Bịch bịch vẫn là bốn viên khí đạn. Gaara cắt vẫn là miễn cưỡng như vậy. Bum bum lại là hai tiếng nổ. Lúc này Gaara bị tạc ngược bay lên. Cũng may khí này đạn không phải thuộc tính khí đạn. Mà là bình thường khí đạn. Yagami Kyo diễn biến ra khí đạn, nhưng là kết hợp chakra. Như vậy uy lực mới càng cường đại hơn. Giống như Insasu Kakuriwuha chính là như vậy. Bị hắn lợi dụng khí cùng hỏa thuộc tính kết hợp, sử xuất ra đại chiêu. Ếch ôi ôi, Gaara trên mặt đi ra rất nhiều vết rách. Nhìn dáng dấp nổ mạnh uy lực, đem hắn sa chi khôi giáp nổ tung một chút a. Gaara, mới vừa rồi là bình thường khí đạn, lần này là bốn loại thuộc tính, còn có thể chống đỡ đi xuống sao? Yagami Kyo hai tay đưa lên đến, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên phong thuộc tính khí đạn và thủy thuộc tính khí đạn. Cộng thêm mới vừa rồi lôi thuộc tính khí đạn còn có hỏa thuộc tính khí đạn. Như vậy thì là bốn loại thuộc tính khác nhau. Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mọi người đều rất tò mò. Nổ mạnh không thể sẽ như thế nào? Hỗn đản, ta thật muốn giết ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.